Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn câu chuyện Chiêu Quỷ, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đó là một buổi chiều cuối tuần, thành phố vừa qua cơn mưa rào ở đầu hạ. Con đường dẫn vào quán cà phê ven hồ còn vương mùi đất ẩm. Lác đác ngay bên lối đi, từng tán lá cây vẫn còn ướt sẫm. Ánh nắng muộn xuyên qua tầng mây mỏng, rải những vệt vàng nhạt lên mặt nước lăn tăn. Quán cà phê này không quá sang trọng, chỉ là một căn nhà hai tầng sơn màu kem. Ban công trồng đầy những hoa giấy, nhưng lại có cái gì đó thân quen. Như thể được chọn để chứa đựng những ký ức cũ mà ai cũng mang theo khi đến đây. Chiều hôm nay Mỹ đến sớm hơn, giờ hẹn 15 phút. Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh của quán, chỉnh lại mái tóc uốn nhẹ ngang vai, chạm tay lên chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản. Nhiều năm rồi cô mới có cảm giác hồi hộp như vậy. Không phải vì hôm nay có cuộc hẹn với đối tác quan trọng, mà vì sắp đối diện với những người từng rất quen, quen đến mức đã cùng nhau đi qua cả một quãng đường non nớt. Khi Mỹ bước ra ngoài, cô đã thấy vài gương mặt thân quen đang ngồi sẵn quanh chiếc bàn dài gần cửa sổ. Tiếng gọi tên cô vang lên gần như cùng lúc. Mỹ phải không? Trời ơi, nhìn không khác mấy so với hồi đại học. Không khác mà còn xinh hơn chứ. Những lời chào hỏi rộn ràng kéo Mỹ vào vòng tay thân mật. Mùi nước hoa quen quen của Lan, tiếng cười sang sảng của Huy, cái bắt tay có phần ngượng ngùng của Tuấn, tất cả chồng lên nhau tạo thành một thanh âm rất riêng của ký ức. Mỹ mỉm cười, nụ cười có chút dè dặt, rồi dần thoải mái hơn khi cô ngồi xuống nhận ly trà nóng từ tay phục vụ. Câu chuyện bắt đầu bằng những mẩu hỏi han rất quen thuộc. Ai đang làm ở đâu? Ai đã có con? Ai vẫn độc thân? Kéo sau đó là những tiếng thở dài đan xen tiếng cười. Có người khoe ảnh con trong điện thoại, có người lắc đầu than công việc bấp bênh. Mỹ lắng nghe nhiều hơn nói, thỉnh thoảng cô gật đầu, thỉnh thoảng có vài câu vừa đủ. Lan nghiêng người về cô, ánh mắt đầy tinh nghịch. Thế còn Mỹ sao? Nghe nói dạo này có người yêu rồi hả? Dạo còn học đại học mày là đứa kín tiếng nhất đấy. Cả bàn như trùng xuống một nhịp rồi đồng loạt quay sang nhìn cô. Mỹ khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, tay cô vô thức siết chặt chiếc ly. Cô mỉm cười một nụ cười không né tránh. Mình đang sống cùng anh ấy. Một tiếng ồ khe khẽ vang lên, kéo theo những ánh mắt tò mò, vừa thân thiện lại vừa hiếu kỳ. Không khí không hề nặng nề, chỉ là cái tò mò rất tự nhiên của những người từng ngồi chung một lớp, từng biết rõ nhau đến từng điểm số. Sống cùng luôn á? Mày trở nên bạo dạn từ lúc nào vậy? Huy hỏi. Mỹ bật cười. Cũng bình thường thôi, tụi mình ở với nhau được hơn một tháng nay. Lan chống cằm giọng dịu xuống. Thế là sắp cưới à? Mỹ gật đầu. Dự định tháng 8 này chúng ta kết hôn. Lần này thì tiếng ồ vang lên rõ hơn. Có người vỗ tay khe khẽ, có người lại buột miệng chúc mừng. Một cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực của Mỹ, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Mỹ nhận ra khi nói ra những lời đó, cô không còn thinh ngại hay lo lắng như mình tưởng tượng. Chỉ thấy bình thản, như thể đó là một chuyện tự nhiên. Anh ấy làm gì đấy? Tuấn hỏi. Một thầy phong thủy chuyên nghiên cứu về thế đất. Tự mình quen nhau qua một dự án làm biệt thự cho một đại gia ở Nha Trang. Mỹ trả lời chậm rãi, từng câu từng chữ như được sắp xếp đâu đó trong lòng từ lâu. Ở chung rồi mới thấy sống với nhau không giống lúc yêu. Có nhiều thứ rất nhỏ nhưng cũng rất thật. Ví dụ đi. Ví dụ như là ai rửa bát, ai đổ rác. Nhưng mà quan trọng là tụi mình nói chuyện được với nhau, khi mệt khi giận, khi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cả bạn im lặng một lúc, không phải vì hết chuyện, mà là vì ai cũng đang đối chiếu những lời đó với cuộc sống của chính mình. Ngoài cửa sổ mặt hồ lặng gió và chiếc lá rụng trôi chậm rãi. Nghe mày nói tao cũng thấy ổn đấy. Huy nói nhỏ. Mỹ hồi xưa là chậm nhất lớp đó, ai cũng tưởng sau này khó mở lòng lắm. Mỹ nhìn ra ngoài, ánh mắt của cô mềm lại. Mày cũng đã từng nghĩ như vậy đấy. Cô không kể nhiều về những năm tháng một mình, những buổi tối về căn phòng trọ vắng, những lần tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. Không phải vì Mỹ muốn giấu mà vì thế không cần thiết. Nhưng điều đó đã ở lại phía sau như con đường ướt mưa ở ngoài kia. Câu chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm cũ. Ai đó nhắc lại lần cả đám bị phạt đứng nắng vì học muộn. Lần Mỹ từng khóc trong giờ hóa vì bị gọi lên bảng. Tiếng cười vang lên giòn tan, xoa nhòa khoảng cách của 8 năm chưa có dịp tảo ngộ. Trời sầm tối lúc nào không hay, đèn trong quán đã bật. Mới nhìn quanh chợt thấy lòng của mình lắng lại. Trò chuyện thêm một lúc, ba người bạn cáo lui để ra phi trường chưa kịp giờ bay. Lan nắm tay nhẹ tay của Mỹ. Tháng 8 nhớ báo cho tụi này nha, phải đi ăn cưới đấy. Nhất định rồi. Bước ra khỏi quán, không khí có phần thoáng đãng. Mỹ rút điện thoại gửi tin nhắn cho người yêu. Em gặp các bạn xong rồi, các bạn hỏi thăm cả anh, tự nhiên thấy mong tới tháng 8 ghê đó. Bên kia trả lời gần như ngay lập tức. Anh cũng vậy. Mỹ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã lên đèn. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng của mình yên ổn đến lạ thường. Như thể một câu hỏi từng được đặt ra cuối cùng đã có lời giải. Chiếc xe taxi 4 chỗ giảm chân ga chậm lại khi gần tới khu nhà Mỹ đang ở. Đồng hồ trên táp lô nhảy sang hơn 9 giờ tối. Ánh đèn đường chạy thành những vệt dài trên mặt nhựa còn hơi ẩm. Mỹ dựa lưng vào ghế, thả lỏng người, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó những câu chuyện cũ. Khi xe dừng trước đầu con hẻm, tài xế quay lại báo giá. Mỹ trả tiền khẽ cảm ơn rồi bước xuống. Vừa đặt chân lên vỉa hè, cô chợt khựng lại, một ý nghĩ lóe lên rồi bám giết lấy cô. Mình quên bẵng mất, bác Hải nhờ mình sang kiểm tra lại giấy tờ trước khi sang tên. Ngày bác họ của Mỹ sống cách căn hộ nơi cô đang ở chỉ vài trăm mét. Ban chiều bác có nhắn nhờ cô ghé qua đưa giúp mấy giấy tờ để sáng mai bác đi làm thủ tục. Lúc ngồi trên taxi, Mỹ đã định về nhà cất đồ rồi quay sang. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu làm vậy thì mất thời gian. Khoảng cách từ đây tới đó không xa, đi bộ chừng 10 phút. Mỹ đứng yên một lúc, ngước nhìn con hẻm tối dẫn vào khu dân cư. Gió đêm thổi qua mang theo mùi cây cối và hơi nước mắt lạnh. Cô chợt cảm thấy dễ chịu như có một lời mời gọi rất khẽ. Đi bộ một chút cho tỉnh táo người vậy. Khi vậy, Mỹ vội khoác lại cái túi lên vai, dạo chân bước sang nhà bác của mình. Con đường trước mắt cô nhỏ dần, hai bên là những căn nhà xây cũ san sát. Tiếng tivi vọng ra đâu đó, lẫn trong tiếng bát đũa vang vào nhau và cả tiếng cười nói của trẻ con. Đi thêm một đoạn, không gian bắt đầu thay đổi, những biển hiệu tiếng Hoa xuất hiện nhiều hơn. Lác đác có những đèn lồng đỏ treo lơ lửng trước cửa vài căn nhà. Đây là con ngõ người Hoa mà Mỹ từng nghe nhắc đến, nhưng ít khi ngang qua vào giờ này. Ban ngày nó không có gì đặc biệt, chỉ là một lối đi hơi nhỏ cũ kỹ. Nhưng ban đêm thứ dường như chậm lại, không gian dường như chậm xuống. Ánh đèn đường trong ngõ thưa thớt hơn, nhiều chỗ chỉ le lói một luồng sáng yếu ớt. Dưới chân của Mỹ, những viên gạch lát đường không còn đều, có chỗ lồi lõm, có chỗ sẫm màu. Mỹ bước đi chậm hơn, mắt quan sát chung quanh, trong lòng nhen lên một chút dè dặt mơ hồ. Đi thêm tầm được chục bước, Mỹ chợt ngửi thấy một mùi khói, ban đầu chỉ thoang thoảng rất nhẹ, nhưng mùi nhang tàn ai đốt từ xa. Đi thêm vài bước nữa, mùi khói trở nên rõ ràng hơn, và lẫn mùi giấy cháy và một thứ mùi ngai ngái khó gọi tên. Mỹ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở phía bên kia đường. Dưới gốc cây bằng già sát bức tường rêu phong, có một bà lão đang ngồi xổm. Trước mặt bà là một cây thau kim loại cũ, bên trong lửa cháy lụp bụp. Giấy tiền cuộn lại bén lửa rồi cong queo thành tro. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt bà lão làm nổi rõ những nếp nhăn. Bà mặc một bộ đồ sẫm màu, mái tóc bạc được búi gọn. Trên mặt đất chung quanh của bà bày biện lộn xộn những sấp giấy tiền, thêm mấy con hình nhân bằng giấy, có cả những mảnh giấy nhỏ ghi chữ Hán đỏ chẳng chịt. Mỹ bấy giờ chợt khựng lại. Mới dọn tới ở cùng người yêu chưa lâu, cô mới tiếp xúc với phố người Hoa này. Xong cô từng nghe, từng đọc, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Trong ký ức mơ hồ của cô, đâu đó nghiện lên cụm từ tục đánh tiểu nhân. Bà lão trước mặt cô đang cầm một chiếc dép cũ trong tay, vừa đốt giấy vừa lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ. Giọng của bà trầm đều nhưng không rõ chữ, chỉ nghe như là một dòng chảy, âm thanh đơn điệu, lúc nhanh lúc chậm. Mỗi khi lửa bùng lên, bà lại lấy dép đập xuống đất mấy cái, động tác dứt khoát mà thành thạo. Mỹ đứng ở bên kia đường, không biết nên đi tiếp hay vòng sang lối khác. Còn ngõ vốn đã yên tĩnh giờ lại càng tĩnh lặng hơn. Tiếng dép của bà lão đập xuống nền gạch nghe khô khốc, vang lên từng nhịp đều đều. Tiếng giấy cháy lép bép như những lời thì thầm. Một cơn gió thổi qua cuốn cho giấy bay lên, một mảnh cho mỏng bay gần tới chân của Mỹ. Cô biết tùng đánh tiểu nhân là một hình thức tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Tục lệ này dùng để chấn áp xua đuổi kẻ xấu, những điều không may. Người ta tin rằng bằng cách đánh vào hình nhân tượng trưng cho tiểu nhân, vận rủi sẽ bị đẩy lùi. Lý trí nói với cô rằng đây là một tập tục không có gì đáng sợ. Nhưng không hiểu sao trong khung cảnh này, một đánh lửa chập chờn giữa con ngõ vắng và tiếng lầm bầm không rõ nghĩa kia, Mỹ lại thấy sống lưng lạnh lạnh. Bà lão đột ngột ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Mỹ, đó là một ánh nhìn rất lạ. Cái nhìn đó không sắc không dữ, nhưng sâu và tĩnh như thể chỉ nhìn thấy Mỹ từ lâu chứ không phải vừa mới phát hiện. Mỹ giật mình, cảm giác như mình vừa bước vào một thứ gì đó không thuộc về cõi sống. Ánh lửa trong thau giấy tiền lúc này cũng đã yếu đi, chỉ còn lại những đốm nhỏ leo lắt nhưng vẫn đủ hắt luồng ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt của bà. Trong khoảnh khắc đó, Mỹ nhìn thấy rất rõ biểu cảm đang hiện lên trên gương mặt nhăn nheo kia, và chính điều đó khiến tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Ánh nhìn của bà ta không còn là sự tò mò, không phải là nét khó chịu, càng không phải là ánh nhìn rừng rưng, mà đó là một ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt. Đôi mắt của bà lão mở to một cách bất thường, trong mắt co lại, ánh nhìn đông cứng vào Mỹ. Cái miệng móm mém khẽ há, môi run rẩy như muốn kêu lên một tiếng gì đó, thế nhưng không phát được thanh âm. Bà tay cầm chiếc dép cựng lại giữa không trung run rẩy. Ngay sau đó chiếc dép đánh rơi bụp xuống nền gạch. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chừng 1-2 giây, nhưng với Mỹ nó dài như là vô tận. Bà lão bấy giờ bật dậy, động tác vội vàng đến mức thân hình của bà ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào vào cây thau đang còn âm ỉ lửa. Bà lùi lại một bước rồi thêm một bước nữa, mắt vẫn không rời khỏi Mỹ. Không, không phải. Bà lão lắp bắp, giọng vỡ ra thành những mảnh rời rạc. Mỹ đứng trên chân giữa ngõ. Cô không hiểu vì sao bà lão lại như vậy. Cảm giác ấy giống nghệt như người ta vừa nhìn thấy một thứ không nên tồn tại. Bà ơi, bà làm sao vậy bà? Cô chưa kịp nói hết câu thì thình lình bà lão hét lên một tiếng. Tiếng hét đó nghẹn lại trong cổ họng không thành lời. Rồi như bị thứ gì đó thúc ép từ đằng sau, bà quay ngoắt người lao về căn nhà ngay sát bên. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được bật mở. Hành động đó nghệt như một kẻ đang chạy trốn trong cùng cực hoảng loạn. Có chân của bà lão lê trên nền gạch kêu, thân hình gầy gò mất thăng bằng, pha vào khung cửa suýt ngã. Thế nhưng bà vẫn cố chui tuột vào bên trong, tay với về phía sau. Cánh cửa đóng sập lại, tiếng cửa vang lên khô khốc nặng nề, thanh âm vang dội trong con ngõ hẹp khiến Mỹ giật bắn người. Ngay sau đó là tiếng cài then, tiếng kim loại cọ vào nhau ken két. Chỉ còn lại một mình Mỹ đứng một mình giữa ngõ. Cái thau đựng tiền vẫn còn đó. Lửa đạn tắt chỉ còn khói xám mỏng manh. Những mảnh giấy cháy dở vương vãi trên mặt đất. Hình nhân giấy bị gió thổi ngả nghiêng. Có cái lật úp, có cái cháy xém một nửa. Mặt mũi méo mó. Không gian bỗng chốc trống rỗng một cách đáng sợ. Mỹ đứng nghiêm bất động, tim đập thình thịch. Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng. Chỉ có một câu lặp đi lặp lại. Sao bà ấy thấy mình như là thấy ma? Hay là... Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì sống lưng của Mỹ lập tức lạnh buốt. Cô dùng mình hai tay nổi da gà. Ánh đèn đường phía trên chớp nhẹ rồi sáng trở lại. Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ đóng kín. Bên trong im lặng, không có tiếng bước chân, không có tiếng thở, không có bất cứ một động tĩnh nào. Chỉ có mùi giấy khói tiền vẫn còn vương lại. Bà ơi! Cô khẽ gọi như thì thầm. Không có tiếng đáp. Một cơn gió lùa qua, khẽ thổi tung đống tro, quần chúng xoáy lên rồi lùi lả tả xuống chân của Mỹ. Một mảnh giấy cháy dở bay đến dính vào mũi giày của cô. Trên mảnh giấy còn xuất lại một nét chữ Hán siêu vẹo, trông như một nửa khuôn mặt của người. Mỹ hoang mang vội vàng đá mảnh giấy ra xa. Cái quái gì vậy? Sự bất an nhen nhóm trong tâm can thúc ép cô phải rời khỏi con ngõ này. Nhưng đôi chân của Mỹ lại không thể nhúc nhích được. Có một nỗi sợ bản năng giữ cô chặt lại. Như thể chỉ cần quay lưng đi, có thứ gì đó sẽ nhanh chóng ập tới. Cô đứng yên lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Xa xa có tiếng xe máy chạy qua đầu hẻm, tiếng người nói mơ hồ vọng lại, cả tiếng tivi của nhà nào đó phát ra. Những thanh âm rất đời thường, nhưng khi lọt vào con ngõ lại trở nên méo mó và xa xăm. Mỹ nuốt nước bọt cổ họng của cô khô khốc, cô ép mình bước một bước về phía trước, rồi lại thêm một bước. Mỗi bước đi đều nặng nề như là dẫm lên trên bùn, cô không dám nhìn về căn nhà của bà lão nữa. Chỉ chăm chăm nhìn về con đường phía trước. Nhưng dù vậy, trong khóe mắt cô vẫn có cảm giác cánh cửa gỗ kia đang dõi theo mình. Đi được vài mét, Mỹ bỗng nhiên nghe một tiếng động rất khẽ. Thanh âm đó rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại rõ ràng đến đáng sợ. Mỹ dừng phát lại, cô quay đầu chậm rãi từng chút, như sợ chỉ cần xoay nhanh hơn thì tim mình sẽ vỡ tung. Cánh cửa vẫn còn đóng kín, nhưng khe ở bên dưới thấp và có một vệt sáng mỏng hắt ra lay động. Như thế bên trong có người vừa cầm đèn di chuyển qua lại. Mỹ nín thở, ánh sáng đó vụt tắt rồi lóe lên, rồi sau đó tắt hẳn. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng thì thầm, không rõ là tiếng người hay chỉ là gió lùa qua khe cửa, nhưng nó khiến cho toàn thân của cô trở nên cứng đờ. Trời đất ơi, quỷ dựa bóng, tôi gặp ma rồi ông nó ơi. Bà có chắc không? Tôi chắc chắn nó còn chưa mọc đủ tay chân nữa. Những tiếng thì thầm vỡ vụn lọt ra ngoài, dài dằng không thành câu, nhưng đủ để khiến cho đầu óc của Mỹ trở nên quay cuồng. Cô cảm giác như mình vừa vô tình nghe được điều gì đó không dành cho người sống. Cô quay ngoắt người như đật chạy, bước chân dồn dập vang lên trong con ngõ. Túi xách đầm vào hông đau điếng, nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ra khỏi con ngõ của người Hoa, ánh đèn đường cũng đã sáng hơn, tiếng xe cộ cũng trở nên rõ ràng. Mỹ dừng lại ở đầu hẻm, gập bụng thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, người cô phập phồng, tim đập loạn. Cô quay đầu nhìn lại, con ngõ phía sau tối hun hút như cái miệng há sâu, không thấy ánh lửa, không thấy bà lão, chỉ còn bóng tối. Mình tưởng tượng quá nhiều rồi, Mỹ tự nhủ. Cô ép bản thân bình tĩnh trở lại. Bà ấy già rồi, có khi bị giật mình vì có người đứng nhìn, chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà dù có trấn an thế nào thì hình ảnh và ánh mắt hoảng hốt của bà lão vẫn ám ảnh cô. Đó không phải là ánh mắt của người bị làm phiền, tất là ánh mắt của kẻ vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng. Mỹ đưa tay sờ lên trên mặt của mình để kiểm tra xem mình có điều gì khác thường không. Da thịt vẫn ấm, nhịp tim vẫn còn đó, đập một cách mạnh mẽ. Cô thở hắt ra một hơi thật dài, cố gắng lấy lại cảm giác thực tại. Chắc là mình mệt quá rồi, Mỹ lẩm bẩm rồi tiếp tục đi về phía nhà bác mình. Thế nhưng bước chân không còn nhẹ như lúc ban đầu nữa. Mỗi bước đi ngang qua con ngõ nhỏ, cô lại vô thức nhìn vào bên trong, tim thót lên vì những cái bóng chồng chéo. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cho cô giật mình. Đến khi đứng trước cổng nhà bác, Mỹ mới thấy mình như cô vừa thoát khỏi một thứ gì đó vô hình. Cô đứng lại vài giây, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Ánh đèn trong nhà bật lên, tiếng bác cô vang ra quen thuộc. Cánh cổng được mở ra, mọi thứ bình thường đến mức khiến cho Mỹ suýt bật cười vì chính mình. Thế nhưng khi bước vào bên trong, lúc tháo giày, Mỹ chợt phát hiện ra một điều khiến cô lạnh cả sống lưng. Trên gấu váy của cô dính một mẩu giấy nhỏ cháy xém. Cô cúi xuống nhặt lên. Mẩu giấy đó chính là một phần của hình nhân giấy lúc nãy. Trên đó có vẽ một nét mực đỏ cong rất giống hình con mắt. Mỹ đứng chết lặng, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của bà lão, hoảng loạn bỏ chạy như là thấy ma. Một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi hình thành, lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Nếu bà ấy không phải sợ mình thì bà ấy thấy gì? Hay là có thứ gì đó đứng ngay sau lưng mình lúc đó? Ý nghĩ đó khiến cho Mỹ rùng mình, hai bàn tay run lên không kiểm soát. Ngoài kia đâu đó trong đêm có một cơn gió thổi qua, mang theo mùi khói giấy tiền nhàn nhạt, nhạt. Thêm nửa tiếng trôi qua, việc mà bà bác nhờ vả cũng đã xong. Mỹ lại uống chén nước cho lại sức, nhưng câu chuyện với bác chỉ lướt qua tai. Đầu óc của cô vướng víu đâu đó ở con ngõ người Hoa lúc nãy, ở ánh mắt hoảng loạn của bà lão và màu giấy cháy xém còn đang nằm yên trong túi sách, như một thứ bằng chứng nhỏ bé cho điều gì đó khó gọi tên. Bác cô tiễn cô ra cổng rồi dặn với theo vài câu quen thuộc. Mỹ mỉm cười rồi cất bước ra ngoài. Cánh cổng khép lại. Con đường mới này yên tĩnh hơn, ít nhà hơn. Hai bên là dãy tường cao. Thỉnh thoảng thì có thấy cánh cổng sắt sơn đã bong chóc. Đèn đường thưa thớt, ánh sáng không đều. Đôi chỗ sáng tối loang lổ như những mảng ký ức không trọn vẹn. Thời gian đã đầu về khuya, không khí se lạnh. Gió lùa qua khiến cho Mỹ vô thức kéo cào cổ áo. Cô bước chậm cố gắng bình ổn hơi thở. Thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy ngang qua, ánh đèn pha quét ngang một vòng rồi lại mất hút. Khi chỉ còn cách nhà mình chừng vài chục bước, mới chợt thấy phía trước có ánh đèn khác lạ. Không phải ánh đèn đường, cũng không phải ánh đèn từ nhà dân. Đó là một thứ ánh sáng trắng đục treo thấp, hạt xuống vỉa hè một vùng tròn nhỏ. Mới chậm rãi nheo mắt nhìn kỹ hơn. Ở bên ven đường sát bức tường cũ loang lổ có một sạp nhỏ dựng tạm. Chỉ là một cái bàn gỗ thấp cũ, phía trên treo một bóng đèn tròn trần trụi. Bên dưới đó có một lão già gầy gò ngồi xếp bằng. Lão già mặc áo dài sẫm màu, áo vải đã bạc, mái tóc bạc trắng dài quá gáy được buộc bằng sợi dây vải, gương mặt hốc hác da dẻ nhăn nheo. Mỹ cau mày, thời buổi này rồi mà còn xem bói ven đường sao? Cô thầm nghĩ. Cảm giác tò mò nhen lên rất nhẹ, nhưng đủ để cho cô chậm lại vài nhịp. Mỹ không dừng hẳn, chỉ bước chậm hơn, ánh mắt liếc sang. Không có bàn thờ, không có nhang đèn, không có những thứ màu mè thường thấy. Chỉ có một tấm bảng gỗ nhỏ dựng nghiêng ở phía trước. Xem bói, trừ tà, đoán mệnh. Bên cạnh là một bát sứ trắng, không lớn, lớp men đã dặn. Miệng bát xứt một cốc nhỏ, bên trong có vài đồng xu lẻ nằm lặng lẽ. Mỹ có phần bất ngờ vì sự sơ sài này. Cảm giác đầu tiên không phải là sợ mà là ngờ ngợ. Như thể thứ trước mắt không hẳn thuộc về hiện tại mà bị sót lại từ một thời nào đó. Cô đi ngang qua trong khoảnh khắc ấy mới cảm nhận được một ánh nhìn. Ánh nhìn đó không hằn học, không dò xét mà lặng lẽ và sâu. Mỹ không quay đầu lại. Giờ gái của cô dâm gian, một phần xã quen thuộc từ lúc ở con ngõ của người Hoa. Cô tự mắng mình trong đầu. Mình lại nhạy cảm nữa rồi. Đi thêm vài bước như có một ma lực thúc đẩy. Cô bấy giờ vội liếc lại. Lão thầy cúng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt khép hờ. Ánh đèn tròn hắt bóng của lão đổ dài trên mặt đường. Cái bát sứ vẫn nằm yên, mấy đồng tiền lẻ lấp lánh. Tấm bảng khẽ rung lên theo chiều gió phát ra. Mỹ quay mặt đi và bước nhanh. Chắc chỉ là một ông già kiếm sống qua ngày, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều chứ. Thế nhưng trong đầu của cô vẫn hiện lên câu hỏi. Nếu chỉ là xem bói bình thường thì cần gì phải ngồi ở đây đúng giờ này, đúng chỗ này? Cánh cổng căn hộ hiện ra trước mắt. Mỹ thở nhẹ một hơi, cảm giác như vừa bước qua một ranh giới vô hình. Mỹ bước thêm được hai bước thì một giọng nói khào khào vang lên sau lưng. Người tứ âm sao lại đi đêm, không sợ rước quỷ à? Mỹ khựng lại, bàn chân của cô đang nhấc lên giờ bỗng nhiên đông cứng. Tim của cô đập hụt lên một nhịp rồi bắt đầu dồn dập nặng nề. Câu nói nhẹ bẫng gần như là hỏi vu vơ, nhưng đối với Mỹ nó nặng như là hòn đá rơi thẳng xuống đáy lầm. Mỹ hoang mang quay về phía sạp mà toàn thân căng cứng. Không gian chung quanh bỗng chốc im lặng. Người tứ âm. Mỹ biết khái niệm đó không phải từ sách vở cao siêu gì, mà từ chính tuổi thơ của mình. Từ những lần bà ngoại nhìn cô lâu rồi thở dài. Từ những câu nói nửa đùa nửa thật của thầy cúng. Từ những cơn ốm triền miên. Và cả những giấc mơ kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại. Bà ngoại cô từng bảo, Mi à, con sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Bốn chữ âm chồng lên nhau cho nên thành mệnh tứ âm. Người ta nói người như vậy mệnh yếu, sẽ thấy những thứ người khác không thấy, sẽ bị đụng. Gia đình của Mỹ vì chuyện đó mà từng cãi nhau không ít. Lớn lên Mỹ dần quen đi hoặc là cố quên đi, coi như đó chỉ là chuyện mê tín. Vậy mà giờ đây giữa đêm khuya trên một con đường vắng, câu nói đó lại bật lên nhẹ tênh. Mỹ nuốt nước bọt cổ họng khô sát. Cô quay lại rất chậm. Lão ngồi nguyên tư thế cũ, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối. Đôi mắt khép hờ lúc nãy giờ đã mở ra, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Mỹ mà nhìn lệch xuống một điểm nào đó gần ngực cô. Ông nói gì vậy? Không nghe rõ à? Ta hỏi người nặng âm như cô sao lại đi đêm một mình? Mỹ cảm thấy hai bàn tay của mình lạnh toát, những ngón tay vô thức xiết lại. Ông nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Nhầm hay không nhìn là biết. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng vài mét, nhưng Mỹ cảm giác như đứng trước một cái hố sâu. Ánh đèn tròn trên đầu lão chập chờn, hắt bóng lão đổ dài, kéo lê trên mặt đường chạm gần tới mũi giày của cô. Không hiểu sao Mỹ bỗng nhớ tới bà lão đánh tiểu nhân lúc nãy. Cô hít sâu rồi cố gắng chấn tĩnh. Ông nói tôi là người tứ âm, ông dựa vào đâu? Dựa vào cái bóng, dựa vào hơi thở, dựa vào thứ đang đứng sát bên cô mà cô không biết. Ông nói linh tinh gì đấy? Cô gắt lên nhưng chính mình cũng nghe ra trong giọng nói có gì đó run rẩy. Lão thầy không trả lời, lão nghiêng người về phía trước, ánh mắt lúc này mới nhấc lên nhìn thẳng vào Mỹ. Người nặng âm như cô, sao lại nuôi một con mèo chết? Mèo chết ông nói cái gì đấy? Trong đầu của cô, hình ảnh con Bạch ở nhà hiện lên ngay lập tức. Con mèo đó Mỹ đã nuôi từ lâu, toàn thân giặt một màu lông trắng. Mỗi lần cô về nó chạy ra quấn chân, họng kêu lên một tiếng nhỏ. Con Bạch vẫn sống rõ ràng là như vậy, sáng nay cô còn cho nó ăn. Nhà tôi chỉ có một con mèo, nó vẫn còn sống. Làm sao ông lại bảo tôi nuôi mèo chết? Lão thầy bó nhìn cô rất lâu, một lát sau lão gật đầu nhẹ. Ồ, vậy là ta đoán lầm. Câu trả lời đó cất lên nhẹ tênh, thế nhưng đối với Mỹ thì không hề nhẹ. Ông lầm cái gì à? Lầm chuyện con mèo. Thế còn chuyện tứ âm? Lão thầy bói không trả lời ngay. Lão cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào bát sứ, mấy đồng tiền bên trong và vào nhau phát ra tiếng leng keng. Có những thứ không cần nói rõ, người trong cuộc tự biết. Mỹ lại thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không muốn đứng đây thêm giây phút nào nữa. Bản năng mách bảo rằng cuộc nói chuyện này kéo dài sẽ càng dẫn cô đi xa cái gọi là bình thường. Tôi không có nhu cầu xem bói, ông đừng nói nữa. Nói rồi cô lập tức quay lưng. Đúng lúc đó một bàn tay từ đằng sau vỗ mạnh lên vai, làm cho Mỹ giật mình. Bàn tay đó khô lạnh, cả ngón tay gầy guộc như là cành khô, vừa chạm vào đem theo một cảm giác lạnh buốt. Một cái vỗ, cái thứ hai, rồi cái thứ ba. Ba cái vỗ liên tiếp làm cho Mỹ chết đứng. Cả người cô cứng đờ như bị đóng băng, hơi thở nghẹn lại. Trong đầu của cô lóe lên hàng loạt hình ảnh rời rạc. Bà ngoại từng dặn không cho người lạ chạm vào vai phải, nhất là ban đêm. Những câu chuyện về điểm hồn, về việc bị gọi hồn mà không hay biết. Ông làm gì vậy? Mỹ hét lên xoay phắt người lại. Lão thầy bói đã rút tay về, còn lại trên ghế đầu như chưa từng đứng dậy. Gương mặt của lão không hề có vẻ hung hãn hay đe dọa, trái lại ánh mắt của lão trầm hẳn xuống, có chút gì đó ánh lên một vẻ âu lo đầy tiếc nuối. Ta chỉ thử thôi. Thử cái gì chứ? Thử xem cô còn đủ dương khí để đứng đây không. Ông điên rồi, ông đừng có đụng vào tôi. Lão thầy bói thở dài rất khẽ. Bà cây vỗ đối với người nặng âm thì... Thì sao? Chết đến nơi rồi còn ở đó càn quấy. Tôi vừa cứu mạng cô đấy. Ông bảo cái gì? Ông vừa làm gì với tôi? Không làm gì cả. Ta chỉ là vừa ra tay cứu cô. Dương thọ sắp tận rồi. Có quỷ dựa bóng. Nếu cô còn muốn sống thì tới tiệm của ta. Nói rồi lão thầy bói rúi cho cô một tờ giấy có ghi dòng địa chỉ. Không khí cả hai như là đặc quánh lại. Gió thổi qua khiến bóng đèn tròn lắc lư, ánh sáng rùng rình khiến gương mặt của lão thầy bói lúc sáng lúc tối. Mi không dám nán lại thêm, cô quay người gần như chạy về cổng nhà mình. Về tới nhà, Mỹ run rẩy tra chìa khóa. Cánh cửa vừa được mở, con mèo tên Bạch từ trong nhà chạy ra, cọ vào chân cô như thường lệ. Mỹ cúi xuống nhìn nó, tim vẫn còn đập loạn. Mày đây rồi. Cô thì thào, tay run rẩy vuốt lên đầu của nó. Con mèo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh đèn long lanh rất sống động. Nhưng ngay lúc đó trong đầu của Mỹ chợt vang lên câu nói của lão thầy chậm rãi. Vậy là ta lầm chuyện con mèo. Một cảm giác bất an tràn ngập. Mỹ ôm con mèo vào trong lòng, vội vàng khép cửa lại. Khi đóng sập cánh cửa, gian nhà bỗng nhiên im phăng phắc. Câu nói của lão thầy lại vang lên rõ ràng. Người nặng âm như cô sao lại nuôi một con mèo chết? Đêm đó khi mọi thứ cuối cùng đã lắng xuống, Mỹ mới thấy người của mình dã rời. Căn hộ nhỏ bật đèn vàng dịu, không gian quen thuộc đến mức cô tạm thời quên đi những thứ gặp ở ngoài kia. Phú chồng sắp cưới của cô đang ngồi trên sofa, thân mặc áo thun xám, tay lướt điện thoại với dáng vẻ bình thản. Mỹ đặt túi xuống ngồi bên cạnh, đắn đo mấy giây mới kể lại mọi chuyện. Từ lúc rẽ vào con ngõ người Hoa, cảnh gặp bà lão đốt giấy tiền, sau đó là ánh mắt hoảng hốt như thấy ma. Cô kể đến cả sạp xem bói ven đường, cả lão thầy cúng. Nhưng riêng việc lão thầy vỗ mạnh ba cái lên vai phải và tờ giấy ghi địa chỉ là Mỹ giấu nhẹm. Vừa kể cô vừa thấy cổ họng của mình khô khốc. Phương ngồi đó chăm chú lắng nghe không có phản ứng. Anh chỉ nhíu mày một chút rồi khẽ bật cười. Em nghĩ nhiều quá rồi. Toàn là những trò hù dọa lừa gạt. Giờ thiếu gì mấy ông bà coi bói giờ vợ cao tay. Nói chung vài chuyện chung chung là người ta sợ liền á. Nhưng anh không thấy lạ sao? Em chưa từng nói với ai về chuyện thư âm. Phúc liền nhún vai. Con gái đi một mình ban đêm, đám giả thần giả quỷ ấy nhìn sơ qua phán bừa được liền. Chúng thì mình chớ, chợt thì mình quên, có gì đâu ha. Mỹ im lặng thầm trách rằng mình đã quá tin người. Cả ngày nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy bản thân của mình mệt mỏi. Đầu óc căng thẳng nên dễ suy diễn những điều hiển nhiên. Có thể mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng cảm giác lạnh trên vai vẫn còn âm ỉ. Con Bạch nhảy lên sofa cuộn tròn sát bên Mỹ, bộ lông mềm ấm áp cọ vào tay cô. Mỹ thở dài mệt nhọc. Em đừng nghĩ nữa, em đi tắm rồi nghỉ ngơi, mai mình còn phải tiếp khách hàng lớn. Mỹ ậm ừ đứng lên rồi tiến vào trong nhà tắm. Một lát sau cô quay lại buồng rúc vào nằm bên cạnh Phú. Nói với nhau thêm vài câu, giấc ngủ tìm tới với Phú rất nhanh. Mỹ nằm nhìn trần nhà một lúc thật lâu. Những hình ảnh ban tối lướt qua trong đầu của cô như những đoạn phim rời rạc. Cô lắc đầu ép mình nghĩ đến những thứ khác, về đám cưới vào tháng 8, về những ngày bình yên sắp tới. Không biết từ lúc nào mí mắt của cô nặng trĩu, mùi hương quen thuộc của chăn gối, hơi ấm từ cơ thể Phú và con mèo kéo cô chìm vào trong giấc ngủ. Bẵng đi mấy tiếng đồng hồ sau, Mỹ giật mình choàng tỉnh, thì kéo cô khỏi giấc ngủ không phải là tiếng động nào mà là mùi nhang. Mỹ mở mắt, bóng tối trong phòng ngủ dày đặc, đồng hồ điện tử trên đầu giường nhảy con số đỏ, 3:02. Mỹ cau mày ngồi dậy. Hơn 3 giờ rồi, chẳng lẽ anh ấy lại dậy đốt nhang vào giờ này? Mỹ quay sang bên cạnh, thấy chỗ Phú nằm trống không. Mỹ bây giờ khẽ gọi, anh ơi. Không có tiếng trả lời. Mùi nhang càng lúc càng nồng nặc. Thế mùi này là cảm giác mệt mỏi trong lòng Mỹ. Đầu óc của Mỹ trở nên nặng trĩu căng cứng như bị ai đó nện vào. Bản thân mấy giây Mỹ xỏ dép bước ra khỏi phòng. Mới đặt chân ra đó, cô đã thấy Phú đang quỳ trước bàn thờ nhỏ. Vừa đứng quay lưng về cô, dáng người thẳng, tay cầm ba nén nhang. Điều khiến cho Mỹ chứng lại không phải là việc anh dậy thắp nhang lúc 3 giờ sáng, mà là cách đốt nhang. Ba nén nhang được cắm ngược đầu, ngọn lửa cháy từ chân nhang xuống dưới. Cảnh tượng này Mỹ đã thấy suốt một tháng nay, cho nên sớm cũng đã quen. Con Bạch cũng đang ngồi ngay bên cạnh bàn thờ. Nó không quấn quýt hay cọ đầu vào Phú như thường lệ, mà nó ngồi yên. Thời gian đầu khi dọn về sống chung với Phú, bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ này, Mỹ đã nhiều lần hỏi, song Phú chỉ cười, bảo đó là cách đốt nhang truyền thống của gia đình. Qua lời Phú kể, Mỹ được biết cứ vào 3 giờ sáng người nhà Phú lại dậy đốt nhang để chiêu an cầu tài. Lâu dần Mỹ cũng coi đó là điều hiển nhiên, không mảy may để ý. Thế trong người khó ở, Mỹ lảo đảo quay trở lại phòng ngủ. Vợ Hà Minh nằm xuống, đầu óc cô còn quay cuồng. Trần Mỹ giật mình khi nghe một tiếng động lạ vọng tới. Đó đích thị là tiếng nước chảy, không phải kiểu chảy ồ ạt mà là từng nhịp lách tách. Định thần nghe kỹ, Mỹ chắc chắn thành âm đó phát ra ở nhà tắm. Nhà tắm của căn hộ nằm khuất ở cuối hành lang, sát bên bếp và cách phòng ngủ của hai người khoảng chừng 15 mét. Mỹ vơi lấy tấm chăn trùm kín đầu, cô ngăn thanh âm kia, nhưng tiếng nước rơi càng lúc càng vang lên rõ hơn. Không thể chịu đựng thêm nữa, Mỹ rời giường rồi lảo đảo tiến ra nhà ngoài. Đèn hành lang được bật mở. Ngay khi vừa dõi mắt nhìn về hướng nhà tắm, Mỹ bỗng sững người rồi đưa tay vỗ trán. Chẳng lẽ ban tối tắm xong mình quên tắt đèn và không khóa kỹ vòi nước. Khẽ buông tiếng thở dài, dạo chân tiến lại khi còn cách độ 5 mét, thì đột nhiên Mỹ giật mình đứng tim khi ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngấm. Mấy giây sau lần mò trong bóng tối để tới bật mở công tắc. Ánh đèn nhà tắm sáng bừng, Mỹ nhíu mày đưa mắt nhìn về bồn rửa mặt. Trần sắc mặt của cô đanh lại, thậm chí một lần nữa hoảng loạn, bởi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lòm như máu. Cô tái mặt lùi lại, đưa tay dụi mắt thì màu đỏ nhức nhối đã biến mất, thay vào đó là những giọt nước trong vắt. Mỹ ú ớ nhìn lại thì chẳng có gì lạ. Cô vội vã khóa kỹ vòi nước rồi tắt đèn và quay lại buồng ngủ. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng công tắc lại bật mở. Ánh sáng nhà tắm rực rỡ làm cô giật mình quay lại. Mỹ ú ớ như không tin vào mắt của mình. Cô mòn men tiến lại đứng nhìn công tắc hồi lâu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọn đèn được tắt đi một lần nữa, Mỹ lắc đầu mệt nhọc rồi lảo đảo tiến lại phòng ngủ. Đến đầu hành lang, cô ngoái nhìn lại hướng nhà tắm tối om rồi đưa tay tắt đèn. Ánh đèn phụt tắt thì thêm một lần nữa cô giật mình lùi lại. Vì phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt lụi, cô kinh hãi khi thấy một bóng người đứng lù lù ở cửa nhà tắm, chừng chừng nhìn cô. Mỹ đứng hồn theo bản năng vội đưa tay lên bật sáng. Trước mắt cô vẫn là dãy hành lang sạch bóng, được lót bằng gỗ sồi thượng hạng. Ánh đèn trên hành lang soi sáng một khoảng dài, nhưng trong lòng Mỹ có một sự kinh hoàng nhen nhóm. Chả lẽ là mình tưởng tượng? Kẻ lão thầy bói nói vớ vẩn làm mình tâm sợ. Khi chắc chắn rằng bản thân vừa gặp ảo giác, Mỹ đặt tay lên công tắc tắt đèn. Thêm một lần nữa cô lại ú ớ rú lên. Khi ánh sáng vừa tắt thì bóng người kia lại một lần nữa hiện ra. Lần này cái bóng đó lấp ló sau cửa bếp. Mỹ rụng rời chân tay ngã ngồi ra đất, miệng khô khốc khai hàm răng và vỗ nhau lách cách. Không khí đêm nay và đặc biệt là dãy hành lang lạnh lẽo như là nhà xác. Mỹ dồn hết sức vùng lên, tay chân run rẩy bật sáng ngọn đèn trên hành lang. Cái ốc toàn thân cô dựng đứng. Đến lúc này cô hoàn toàn tin rằng bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân cô tưởng tượng mà là có thật. Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như là cố tình không cho cô thấy. Mỹ kinh hãi đi giật lùi. Có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh, có thể đang đứng ngay sau lưng, cũng có thể nó đang khua lẩn khuất đâu đó trong nhà. Chỉ chờ đèn tắt là hiện thân. Đang trong cơn hoảng loạn tột độ thì bất ngờ một bàn tay thò ra tóm chặt vai, làm cho Mỹ hoàng hồn rú ầm cả lên. Định thần nhìn lại thì hóa ra là Phú. Phú hoàng hốt đỡ cô dậy, vội vã dìu cô vào phòng ngủ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đêm hôm em đứng đó rú ầm lên? Em làm anh sợ quá. Mỹ lau đắm mồ hôi rồi chống chế. Em mộng du, không sao đâu. Phú nhìn Mỹ bằng con mắt ái ngại, đoạn lật đật rót cho cô ấm nước. Nhưng màu máu trong bồn rửa mặt, cả bóng người còng keo thất ẩn thất hiện, vẫn làm cô không ngừng run lên. Sau khi nghe Phú trấn an, Mỹ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cuộn mình trong chăn. Sáng hôm sau, thành phố quay lại vì trong một nhịp điệu gấp gáp quen thuộc. Trời sáng nắng nhẹ, cái nắng không gắt mà mỏng như một lớp sương. Mỹ ngồi trong xe cùng Phú, thân mặc bộ váy công sở chỉnh tề. Cô cười, cô vẫn nói chuyện với đối tác. Thế nhưng trong lòng của cô có một cảm giác lạ lẫm, như thể cơ thể mình đi trước còn tinh thần chậm chạp theo sau nửa nhịp. Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, đối tác là một nhóm người nước ngoài cười nói rôm rả. Hợp đồng được ký kết sau 2 tiếng, kéo theo là tiếng ly chạm nhau lanh canh giữa bữa tiệc ăn mừng. Mỹ ngồi đối diện Phú, cô mỉm cười đúng lúc, gật đầu đúng chỗ. Nhưng càng về sau cảm giác mệt mỏi càng dâng lên. Không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ, mà là một thứ âm ỉ như có thứ gì đó đè lên vai, lên gáy và lên cổ. Mỗi thức ăn bỗng chốc trở nên nồng hơn, tiếng cười tiếng nói như là vọng về từ xa. Mỹ uống một ngụm nước mà càng lúc càng thấy cơ thể của mình như kiệt lực. Em sao vậy? Phương nghiêng người hỏi nhỏ. Em hơi mệt. Chắc tới qua em ngủ không ngon. Em xin phép về trước được không? Để anh nói với khách. Mỹ đứng dậy xin lỗi đối tác bằng một nụ cười lịch sự. Khi cô bước ra khỏi nhà hàng, ánh nắng chiếu vào khiến cô hơi choáng. Trong khoảnh khắc đó Mỹ có cảm giác phía sau lưng của mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Rồi ngay sau đó lại nặng xuống như vì ai đó đứng sát lại. Mỹ quay đầu lại xong chẳng hề có ai. Không gian quen thuộc thường ngày nên hai người sinh sống trở nên rộng rãi và trống trải. Mỹ cởi giày đặt túi xuống rồi đi vào phòng ngủ. Cô nằm xuống một chút nhưng cảm giác dính dấp khó chịu trên người khiến cô đổi ý. Nhà tắm mở ra ánh đèn trắng bật sáng. Mỹ đứng trước gương chậm chậm tháo châm cài để mái tóc thể buông xuống. Đôi mắt trong gương của cô như có một lớp mờ mỏng che phủ khiến ánh nhìn thiếu hẳn sinh khí. Tiếng nước chảy vang lên. Hơi nước nhanh chóng lấp đầy khoảng không gian nhỏ hẹp. Mỹ cởi đồ bước vào trong làn nước ấm. Cô nhắm mắt lại giữ cho lòng bình lặng. Nhưng bất thần giữa làn hơi nước, Mỹ cảm nhận có điều gì đó sai sai. Một cái cảm giác ma quái giống nghệt như cảm giác tối qua khi đi ngang qua con ngõ người Hoa. Làn nước ấm vẫn chảy nhưng sống lưng của Mỹ lạnh buốt. Cố gắng trấn an rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng, Mỹ chậm chậm mở mắt. Hơi nước nóng lan tỏa mọi thứ mờ nhòe, nhưng cô vẫn thấy được hình dáng quen thuộc phản chiếu. Bóng dáng trong gương mờ mờ rung rinh. Mỹ giơ tay xoa mặt để những giọt nước nhỏ xuống cằm. Nhưng đúng lúc đó cô á khẩu. Sau lưng cô có một cái bóng rất nhạt. Nó đứng đó lù lù. Một cái bóng cao hơn cô nửa cái đầu, dáng đứng thẳng, vai xuôi, đầu hơi cúi. Tim của Mỹ như ngừng đập. Theo phản xạ tự nhiên, Mỹ hoàng hồn quay lại. Song sau lưng của cô hoàn toàn trống trơn, chỉ có bức tường lát đá hoa trắng. Mỹ thở dốc, tim đập loạn. Lẽ nào mình mệt quá cho nên tưởng tượng ra? Bán tín bán nghi, Mỹ đánh bảo quay lại nhìn gương một lần nữa. Ngay lập tức hai mắt cô trợn to khi thấy cái bóng đó. Lần này rõ hơn, không còn mờ nhạt như trước. Hình dáng của người hiện ra rành rọt hơn. Một cái bóng không có mặt. Đúng ra là trên gương mặt ấy không hề có ngũ quan, chỉ là một khoảng tối lờ mờ như thể là ánh sáng không thể chạm tới. Phần vai và cánh tay buông thõng kéo dài đến bất thường. Mỹ đứng trên chân tại trận. Nước từ vòi hoa sen bắn vào mặt cô không còn cảm thấy ấm. Ngay lúc đó cái bóng trong gương chậm chậm nghiêng đầu. Chỉ một động tác nhỏ nhưng đủ khiến cho toàn thân của Mỹ tê cứng. Mỹ nghe rõ tiếng thở rất khẽ, ngay sát ở sau tai. Quá hoảng sợ, Mỹ giật lấy cái khăn tắm rồi cắm đầu lao thẳng ra ngoài. Mỹ lao thẳng xuống phòng khách trong tâm trạng thất kinh tột độ. Hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Mỹ rụng rời chân tay. Cô khẳng định rằng cái bóng lúc nãy là thật chứ chẳng phải ảo giác. Đang trong lúc thất kinh, thêm một lần nữa cô cảm thấy vai phải của mình nặng xuống. Hệt như có một bàn tay vô hình nào đó bám lên rồi ghì mạnh xuống vậy. Đúng lúc đó từ phòng tắm trên tầng 2 lại vang lên tiếng lẹp nhẹp. Thanh âm đó hệt như là tiếng chân dính nước đang tiến ra hành lang. Nó kinh hoàng bóp nghẹt lý trí cuối cùng. Nhưng đúng lúc đó, ở trong đầu của Mỹ lại lóe lên một đoạn ký ức. Ký ức về tờ giấy mà lão thầy bói ven đường đã dúi vào tay cô đêm qua, ngay trước khi cô quay lưng bỏ đi. Khi đó Mỹ vô thức nhét đại vào túi mà không buồn nhìn. Thế nhưng giờ đây ký ức đó hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim của cô đập mạnh. Mỹ run rẩy đứng dậy, lảo đảo trở về phòng. Sau khi thay nhanh bộ đồ, cô lao về chiếc túi xách treo trên ghế rồi cuống cuồng lục lọi. Chẳng mất lâu cô đã tìm thấy nó. Tờ giấy màu vàng nhặt gấp làm tư, mép giấy sần cũ như đã qua tay rất nhiều người. Trên đó có viết một dòng chữ nguệch ngoạc: Điện Linh Âm, cuối hẻm ba cây. Mỹ nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đó như là một cứu cánh cuối cùng. Không dám đắn đo, cô lao nhanh khỏi nhà rồi gọi một chiếc taxi. Đường phố ban trưa đông đúc, tiếng xe cổ, tiếng người nói chuyện, tất cả đều diễn ra rất là chân thật. Chiếc taxi đưa cô tới một hẻm nhỏ. Con hẻm không sâu, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Hai bên là những căn nhà thấp, tường quét vôi cũ, có chỗ bong chóc đỏ quạch. Trước cửa nhà, người dân phơi quần áo, treo lồng chim, đặt mấy chậu cây chung quanh. Một bà lão ngồi trước khiên nhặt rau thì mới đi qua, thì ngẩng lên một cái rồi cúi xuống làm tiếp. Không khí ở đây rất là bình dị, không có gì u ám, không có cảm giác âm u như là Mỹ Tường. Trái lại, con hẻm mang một vẻ yên tĩnh đến đời thường, như thể mọi chuyện kỳ quái chưa kịp tồn tại. Tới cuối hẻm, dưới bóng của một cây bàng, mới thấy ngôi điện nhỏ. Điện thờ đó không có biển hiệu lớn, không đèn màu sặc sỡ, chỉ có một tấm bảng gỗ treo lệch với dòng chữ sơn đỏ: Điện Linh Âm. Mẹ đứng trước cửa điện một lúc, lòng tràn ngập do dự. Sau cùng cô cũng đánh bạo đẩy cổng bước tới. Khoảng sân trước điện thờ không lớn, chiều dài bằng hai chiếc chiếu hoa. Lác đác bên lối đi có đặt những tượng thờ giản dị. Ông thầy bói đêm qua đang ngồi trong nhang điện, nghe tiếng bước chân ông giật mình. Thầy Mỹ tìm tới trong nét mặt hoang mang, ông thầy cảm thán lắc đầu như đã đoán trước ra được mọi chuyện. Cột tới rồi đây hả? Mỹ vâng dạ rồi hạ mình ngồi xuống, ngay tay đặt trên đầu gối. Trong lòng của cô rối như tơ vò, bao nhiêu câu hỏi dồn ứ trong lồng ngực. Nhưng khi đối diện ánh mắt trầm tĩnh của ông, cô lại không biết phải mở lời từ đâu, không biết phải nên nói từ nào. Không gian điện thờ dần một màu tĩnh mịch, mỗi nhang trầm tỏa ra nhẹ nhẹ. Ánh sáng ban trưa lọt qua khe mái chiếu thành những vệt mầm. Mọi thứ bình dị đến mức Mỹ cảm giác nếu như mình không nói ra, những chuyện kinh hoàng sẽ bị coi như là một giấc mơ. Ông thầy bói là người phá vỡ sự im lặng trước. Cô tin lời ta nói rồi chứ? Thứ cho ta hỏi thẳng, trong nhà cô có người nào hay thắp nhang vào đúng 3 giờ sáng không? Mỹ giật mình. Phải mất mấy giây sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Dạ có, người yêu cháu, anh ấy tên Phú. Ông thầy không tỏ ra ngạc nhiên lại hỏi: Bao lâu rồi? Ông hỏi. Mỹ nhíu mày cố gắng nhớ lại. Cháu không nhớ chính xác, nhưng mà từ lúc cháu dọn về sống chung thì gần như đêm nào cũng vậy. Khoảng 3 giờ sáng cháu hay tỉnh giấc vì mùi nhang. Có câu hỏi anh ta không? Có. Anh ấy bảo đó là thói quen của gia đình từ đời trước để lại, đốt nhang để giữ nhà cầu bình an. Ông thầy khẽ cười nhưng mà nụ cười không mang một chút vui vẻ nào. Ông hỏi: Thế nhang đốt xuôi hay đốt ngược? Ông thầy kiên nhẫn hỏi. Câu hỏi vừa dứt thì Mỹ bỗng thấy cổ họng của mình trở nên khổ rát. Cô nhớ rất rõ hình ảnh ấy. Bà cây nhang cắm đầu xuống cái bát, chân nhang hướng lên trên, khói không bay thẳng mà là bò sát mặt bàn, lan ra như một lớp sương mỏng. Dạ thưa thầy, anh ấy cắm nhang ngược à? Không khí trong điện thờ như là trùng xuống. Ông thầy thôi tựa lưng, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không còn bình thản như trước mà trở nên sắc và sâu hơn. Vậy thì không phải cầu bình an, cũng không phải là cầu giữ nhà. Cô bị lừa rồi. Mới cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy là gì ạ? Ông thầy chậm rãi làm một động tác cắm nhang tưởng tượng. Đầu ngón tay của ông dừng lại giữa không trung, như thể đang cắm một nén nhang vô hình xuống một bát hương vô hình. Đốt nhang ngược là chiêu quỷ. Chiêu quỷ ạ? Ông thầy gật đầu. Đúng. Nhang xuôi là mời người trên, mời tổ tiên, mời dương linh. Nhang ngược là mời thứ âm tà ở dưới, mời những thứ không có tên trên bài vị, không có chỗ trên bàn thờ. Nhưng anh ấy đốt nhang trong nhà, ngay bàn thờ tổ tiên. Cắm ở đâu không quan trọng bằng cách cắm và giờ cắm. 3 giờ sáng là giờ âm thịnh nhất, Lúc đó là âm khí nặng, dương khí yếu. Đây là lúc ranh giới mỏng nhất để có thể chiêu quỷ vào nhà. Ông thầy dừng lại một chút như để cho Mỹ kịp thở. Cắm nhăn ngực vào giờ đó là phép mở cửa. Mỹ nuốt khan. Mở cửa gì ạ? Cửa để cho thứ khác bước vào. Nhưng vậy thì liên quan gì đến cháu? Cháu đâu có đốt nhang à? Ông thầy bấy giờ nhìn thẳng vào cô. Vì cô là người bị nhắm tới, người yêu cô chiêu quỷ để đoạt phách cô đấy. Câu nói đó khiến toàn thân của Mỹ trở nên lạnh buốt. Thầy bảo đoạt cái gì à? Tuổi thọ. Cụ thể hơn là tuổi thọ của cô. Mỹ bấy giờ lắc đầu giọng lạc cả đi. Không thể nào. Anh ấy đâu có hại cháu, anh ấy yêu cháu mà. Ông thầy liền cười nhạt. Vậy nên cô mới mù mắt mà tin, tái điếc mà không nghe lời ta cảnh báo đêm qua. Nhang cắm xuôi là cầu khẩn cửu huyền thần Phật. Nhang cắm ngược là để mời thứ khác. Không lẽ người yêu cô chiêu quỷ để việc hại chính hắn ta? Mới cảm thấy thân của mình trở nên mềm nhũn, những dấu hiệu rời rạc bỗng chốc nối lại với nhau. Sự mệt mỏi kéo dài, một cảm giác nặng nề ở vai phải, cái bóng người trong gương, mùi nhang lúc nửa đêm và cả cảnh con mèo ngồi bất động nhìn làn khói hương. Vậy cái bóng cháu thế là gì? Ông thầy không trả lời, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm vài giây rồi thở ra não ruột. Là quỷ, nó sẽ lấy phần dương khí của cô, lấy từng chút, lấy bằng cách hợp pháp nhất trong cõi của nó thông qua bờ nén nhang ngược. Mỹ bấy giờ liền bật khóc. Sao anh lại muốn hại cháu à? Vì cô mang mệnh tứ âm, mệnh đó sẽ rất dễ bị rút vía. Ta đoán không có nhầm thì gã muốn dùng quỷ để đoạt mệnh của cô. Chẳng những chiếm đi tuổi thọ, chiếm gần hết phần sinh cơ, mà còn chiếm luôn cả những may mắn cho bản thân của mình. Mỹ sợ đến mức không nói thành lời. Ông thầy bấy giờ lại tiếp. Nếu tới ngày cô thấy gã thắp hương mà khói không bay lên thì mệnh cô sắp đoạn rồi. Mỹ á khẩu tại trận, hai tay siết chặt vạt áo, trong đầu ong ong vì những lời vừa nghe. Giờ ông thầy bất chợt lên tiếng giọng trầm hơn. Cô có nhớ câu nói của ta đêm qua không? Lúc ta nói về con mèo đó. Mỹ bấy giờ giật đầu ngừng lên. Dạ, nó còn sống. Con mèo đó cháu nuôi từ mấy năm nay, nó vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn theo cháu không rời. Ông thầy nhìn cô rất lâu, ánh mắt ấy không phải nghi ngờ mà là thương xót. Cô có chắc thứ mà theo cô từ trước đến giờ vẫn là con mèo đó không? Mỹ bất giác lạnh cả sống lưng. Ý của thầy là sao à? Ông thầy không trả lời ngay. Ông đứng dậy bước về phía sau điện thờ, lấy từ trong ra một chiếc giỏ tre, một nắm lá đã được phơi khô. Nắm lá nhỏ mép xoăn lại tỏa ra mùi thơm hăng hắc rất là quen. Ông đặt nắm lá lên bàn, dùng tay bóp nhẹ rồi bảo: cô đem nắm lá bưởi này về nhà, muốn biết thực hư thì hãy bóp nát rồi xoa lên mắt, sau đó nhìn thẳng vào con mèo. Nếu nó không có bóng thì chắc chắn nó đã bị luyện thành quỷ cản dương. Ta đoán không lầm thì con mèo đó đã chết rồi. Mỹ bật dậy khỏi ghế. Không thể nào, cháu vừa mới cho nó ăn sáng nay, nó còn kêu quần rụi đầu vào chân của cháu. Ông thầy không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn Mỹ như để cô tự nhận ra sự hoảng loạn trong giọng của mình. Cô có nhớ lần cuối cùng khi nó ra ngoài nắng là bao giờ không? Mỹ khựng lại, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh quen thuộc. Con mèo bạch nằm cuộn bên cửa sổ, trong góc phòng trên ghế sofa. Nó luôn ở trong nhà, luôn ở chỗ dâm. Cô không nhớ rõ từ bao giờ nó không còn chạy ra ban công phơi nắng như trước. Mỹ mở miệng nhưng không thốt được ra lời nào. Những chi tiết vụn vặt mà trước đây cô chưa từng để tâm bỗng xếp lại thành một bức tranh đáng sợ. Con mèo đi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng. Nó ngồi hàng giờ nhìn khói nhang mà không chớp mắt. Ban đêm nó ngay nằm đúng giữa cô và Phú, mặt quay về phía bàn thờ. Con mèo ấy chết không lâu, nhưng không phải chết theo cách bình thường. Nó chết vì gì hả? Vì bị đoạt xác. Trong nhà cô không chỉ có một con quỷ được mời tới. Thầy bảo sao ạ? Ông thầy trầm giọng đáp. Bà nén nhang ngực ấy đã chiêu lên hai con quỷ. Thế ngồi trong xác con mèo đó là con quỷ thứ hai, cũng chính là nó làm nhiệm vụ canh vía. Theo thuật hồng của chúng ta thì nó là quỷ cản dương. nó được chiếu lên để giữ nhịp, không cho vía cô hồi lại. Cô bảo nó ngay nằm giữa hai người có đúng không? Nó nằm đó là để chắn đường, không cho dương khí từ gã chạm tới cô dù chỉ là một ít. Mỹ bật khóc. Vậy tại sao cháu không thấy gì? Tại sao cháu không nhận ra? Là vì cô bị lấy vía từng chút một. Phạm là người nào bị rút vía thì tâm thần luôn cảm thấy bấn loạn, ngày ngầm cảm thấy mệt mỏi, nhất là đầu óc lúc nào cũng đau đớn. Đến khi nhận ra thì thường đã muộn rồi. Mỹ liền hoảng hốt. Vậy bây giờ cháu còn kịp không ạ? Câu hỏi như bám víu vào hy vọng cuối cùng. Ông thầy không trả lời ngay. Ông quay lại bàn thờ thắp một nén nhang. Khói nhang bay thẳng lên tan dần trong không khí. Còn, nhưng cô phải tự cứu lấy mình. Mà trước hết cô phải nhìn thấy sự thật. Hãy đem lá bưởi này về nhà. Đúng 3 giờ sáng hãy dùng nó để xem cho rõ. Mi đứng dậy mà ngay chân mềm nhũn. Cô cúi đầu cảm ơn mà giọng run rẩy không nói thành tiếng, rồi lảo đảo bước ra khỏi điện thờ. Con hẻm nhỏ vẫn bình dị như cũ. Trong đầu của cô chỉ vang lên một câu nói duy nhất của ông thầy. Nếu nó không có bóng, thì thứ ở trước mặt cô không còn là con mèo nữa. Mi cắn răng lảo đảo bước đi. Trong túi áo nắm đá bưởi khẽ cọ với nhau tỏa ra mùi hăng hắc. Đêm đó Mi về nhà khá muộn. Căn hộ vẫn sáng đèn như mọi khi. Mọi thứ vẫn ở yên chỗ cũ. Từ kệ giày chậu cây nhỏ ngoài ban công và cả tiếng đồng hồ tích tắc. Chỉ có Mỹ là khác. Trong người của cô có một nỗi căng thẳng âm ỉ. Chỉ chờ một tác động nhỏ là nó đứt vụt. Phút đang ở trong phòng khách mà chăm chú xem một chương trình tivi nào đó. Thấy Mỹ về gã vội hỏi. Em về rồi đấy à? Sao đi đâu không báo anh một tiếng? Mỹ gật đầu cố ép giọng của mình trở nên bình thường. Em qua nhà bác có tí việc. Nè em mệt quá. Chắc em đi ngủ sớm. Cơm nước anh tự lo nhé. Phú Ân cần hỏi hẳn vài câu rồi gật đầu. Con mèo bạch nằm cuộn tròn trên sofa ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt của nó ánh lên dưới ánh đèn giật một màu đen bất thường. Nó không kêu không dụi vào chân cô như mọi khi. Chỉ nhìn rất lâu. Mỹ quay đi ngay. Tim cô đập nhanh hơn. Cô vào phòng ngủ rồi ngồi thẫn thờ trên mép giường. Nắm đá bưởi giấu trong túi áo vẫn còn đó. Bên ngoài tiếng tivi nhỏ dần rồi thất hẳn. Căn nhà chìm vào trong yên lặng. Mỹ nằm xuống nhưng không ngủ. Cô mở to mắt nhìn trần nhà run rẩy đếm từng nhịp tim. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cho cô giật mình. Được một lúc Phú cũng vào trong phòng và con mèo theo thói quen lại cuộn tròn nằm giữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mùi nhang luồn vào trong phòng ngủ báo hiệu đổ sang 3 giờ. Mỹ ngồi bật dậy, cô mó ra nắm lá bưởi tay run rẩy. Nhớ lời của ông thầy cô vò nát rồi xoa mạnh lên hai mắt. Vừa xoa Mỹ vừa nghiến răng, cảm giác như có hàng trăm mũi kim châm nhẹ. Nước mắt trào ra, cơn đau dữ dội đến mức cô suýt kêu lên nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Căn phòng vẫn vậy nhưng ánh sáng bị rút bớt đi một lớp, màu sắc trở nên nhột nhạt. Không khí đặc lại nặng nề. Cô mở hé cửa phòng mon men tiến ra. Cảnh tượng suốt một tháng nay lại bày ra. Phú đang đứng quay lưng về cô. Trước mặt gã là bàn thờ với bàn nén nhang cắm ngược. Làn khói không bay lên mà bò xuống lả lả sát mặt bàn. Mi nín thở nép sau cánh cửa. Và rồi cô thấy chúng. Bên cạnh Phú sát ngay khoảng không trước bàn thờ có một hình thù đen sẫm đang ngồi xổm. Nó không hoàn toàn là người, cũng không hẳn là bóng. Cơ thể của nó dài mảnh như là kéo giãn được quá mức. Hai tay buông thõng đầu cúi, khuôn mặt chỉ là một khoảng tối đặc. Thế quái đàn đó đang há miệng ra để hít nhang. Cơ thể của nó cứ phồng lên xẹp xuống nhịp nhàng như là đang thở. Dưới chân của Phú con mèo bạch đang ngồi. Không, không hẳn là ngồi. Cơ thể con mèo cứng đờ, tư thế méo mó như là một cái xác bị dựng dậy. Đôi của nó rũ xuống không cử động. Đôi mắt mở to vô hồn và bám chặt lấy nó là một thứ khác. Một hình hài nhỏ xíu trần trụi, da rẻ nhăn nheo, đầu to quá khổ. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh. Tay chân của nó quấn chặt quanh thân con mèo, móng tay cắm sâu vào lớp lông trắng. Cái miệng nhỏ xíu há ra, áp sát vào cổ mèo nhưng không cắn. Cái thứ quái đàn đó cũng đang hít. Mỗi lần hít bụng của nó lại phập phồng, mắt nhắm nghiền gương mặt co lại hưởng thụ. Cô đưa tay bịt miệng nhưng không hét lên. Tim đập điên cuồng. Cô muốn chạy, muốn quay đầu bỏ trốn, nhưng chân cô cứng đờ. Phù vẫn đứng đó bất động như một pho tượng. Mỹ cảm thấy ngực của mình nặng trĩu. Một phần trong cô hiểu rõ chúng đang lấy vía của cô. Mỗi hơi khói kia, mỗi nhịp hít kia đều đổi bằng thứ gì đó bên trong cơ thể của cô. Đến lúc này cô đã hoàn toàn tin vào những gì ông thầy bói đã nói. Phú không hề thương cô, cái chỉ coi cô là một thứ để đoạt mệnh. Mỹ lảo đảo giật lùi về buồng ngủ, ngã quỵ xuống giường. Toàn thân cô rã rời, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Ngay sáng hôm sau, Mỹ lập tức quay lại điện thờ. Trời sáng ấy xì sầm như là sắp có mưa. Không gian chìm trong một gam màu tối mờ. Ngay khi vừa bước vào trong điện, Mỹ gần như sụp hẳn xuống. Họng của cô khô rát, tim đập gấp gáp. Ông thầy bói đang châm lại đèn dầu, vừa nhìn thấy cô thì vội dừng tay. Cô thấy sự thật rồi, có đúng không? Mỹ gật đầu, mất vài giây mới mở miệng nói được. Rồi như nước vỡ bờ, cô bắt đầu mếu máo kể lại. Từ chuyện khai nhãn bằng lá bưởi lúc 3 giờ, thế cảnh tượng con quỷ đứng cạnh Phú, hình hài của đứa trẻ sơ sinh bám chặt cổ con mèo. Mỹ hồn hển cờ hít. Căn điện thờ nhỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng cô và tiếng gió lùa. Ông thầy không cắt lời. Khi Mỹ nói xong, hai tay ôm mặt, vai run lên bần bật, ông vẫn ngồi yên. Ông ngồi trầm mặc rất lâu, lâu đến mức mà Mỹ bắt đầu hoảng sợ theo một cách khác. Nỗi sợ của người vừa thú nhận một bí mật kinh hoàng, nhưng không biết câu trả lời phía trước còn đáng sợ thế nào. Cuối cùng thì ông thở dài một hơi rồi nói: "Vậy là đủ rồi, ta tính không sai mà." Mỹ ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. Ông nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thương cảm. Trong bát nhang thờ quỷ đó, chắc chắn có tờ giấy ghi bát tự sinh thần của cô. Bát tự sinh thần à? Phải. Có tờ bát tự đó thì quỷ mới nhận đúng người. Một con đoạt mệnh, một con giữ vía, để khi rút thì rút trọn, độc ác thay. Mi bấy giờ bật khóc hỏi: "Thầy bảo cháu phải làm sao? Cháu không thể chịu đựng nổi thêm đêm nào nữa." Ông thầy đứng dậy đi về phía ban thờ của mình. Ông mở một ngăn gỗ nhỏ, lấy ra một đồng xu cũ. Đồng xu bằng đồng đen, mép đã mòn, ở giữa khoét một lỗ vuông. Ông đặt đồng xu vào lòng bàn tay của Mỹ. Chỉ có cô mới tự cứu mình được thôi. Nội nhật trong đêm nay cô phải xới bát nhang đo lìn. Trong bát nhang đó có một tờ giấy nhỏ gấp rất kỹ. Trong đó là bát tự sinh thần của cô. Khi tìm thấy thì phải lập tức đốt ngay. Sau đó trực tiếp cắm đồng xu này vào giữa bát nhang. Mỹ bấy giờ liền run rẩy: "Như vậy là xong sao ạ?" Ông thầy pháp bấy giờ liền nói: "Bát tự đã bị xé thì đám quỷ đó không còn biết lấy vía của ai. Đồng xu này là vật đóng cửa âm, để chúng không truy ra được khí của cô nữa. Một khi mà không tìm thấy vía cô, chúng trực tiếp cắn trả kẻ đã triệu quỷ. Chỉ một đêm thôi là khí tận mạng vong." Mỹ nhìn chăm chăm vào đồng xu trong tay. Ông thầy bấy giờ liền dặn thêm: "Đêm nay cô không được ở nhà. Sau khi làm xong việc đó cô phải rời đi ngay. Ở đâu cũng được, nhà bạn, nhà người thân, khách sạn, nhưng phải là nơi có người sống, có đèn, có tiếng động." Mỹ cảm thấy tim của mình đập mạnh đến quặn đau, chỉ biết gật đầu liên tục, nước mắt chảy không ngừng. Sau đêm này mọi thứ mới bắt đầu trở lại đúng vị trí. Ông nhìn cô lần cuối, ánh mắt nghiêm nghị: "Nhưng nếu cô chậm một bước thì kẻ chết chắc chắn sẽ là cô." Mỹ nắm chặt đồng xu trong tay, đứng dậy cúi đầu thật sâu. Khi bước ra khỏi điện thờ, trời đã tối hẳn. Mỹ đứng ở bên ngoài cửa điện rất lâu, hít sâu một hơi như để ghi nhớ cảm giác này. Rồi cô quay lưng bước nhanh về phía căn nhà mà đêm nay cô biết mình không được phép ngủ lại. Quay trở lại nhà với một tâm trạng cực kỳ bất an, Mỹ đi thẳng tới bàn thờ. Tay cô run bần bật khi chạm vào bát nhang. Sau mấy giây Mỹ bới đám cho tàn, quả nhiên cô thấy một tờ giấy nhỏ gấp tư giấu sâu dưới đáy bát. Giấy đã sẫm màu vì khói nhang, mép đã cháy xém. Có hoảng sợ, cô vội vàng rút bật lửa. Ngọn lửa bùng lên rất nhỏ nhưng sáng chói trong bóng tối. Cô châm vào góc tờ giấy, lửa bắt nhanh đến bất thường. Ngọn lửa xanh lè thoáng hiện lên trong tích tắc rồi chuyển sang vàng. Tờ giấy cuộn lại cháy rừng rực tàn cho bay lên. Ngay khoảnh khắc đó, không khí trong phòng bỗng nhiên chấn động mạnh. Một luồng gió mạnh quét qua làm cho rèm cửa tung bay. Mỹ rút ra đồng xu rồi cắm vào chính giữa bát nhang. Ngay khi đồng xu vừa chạm vào cho thì bất thần con mèo bạch từ góc phòng bật dậy. Nó gào lên một tiếng rất lạ. Âm thanh đó khàn khàn đứt đoạn như cổ họng trẻ con bị bóp nghẹt. Ngay trước con mắt kinh hoàng của Mỹ, con mèo bắt đầu chạy loạn đi khắp nhà. Nó lao từ phòng khách sang phòng ngủ rồi lại quay về. Móng cào xuống sàn kêu lên rin rít. Mỹ đứng ở đó ngay giữa phòng khách nhưng con mèo không nhìn thấy cô. Nó chạy vòng quanh Mỹ lượn sắt vào chân của cô. Va vào ghế, vào bàn nhưng ánh mắt của nó trống rỗng. Nó đảo liên tục nhưng mỗi lần đi qua chỗ Mỹ thì nó đứng lại lướt qua như là không thấy gì. Hành động đó càng thêm phần khẳng định lời của ông thầy Bói nói là không sai. Rằng đồng xu đã đóng cửa âm, đã biến cô như thể trở thành vô hình trước mắt quỷ dữ. Con mèo tiếp tục chạy vừa rít lên, thân hình co giật dữ dội. Nó dừng lại trước bàn thờ, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào bát nhang có cắm đồng xu. Toàn thân của nó trở nên run bắn, ngay lập tức nó quay đầu lao thẳng về phía cửa. Mỹ không đợi thêm một giây phút nào nữa, cô lùi lại hoảng loạn chạy thục mạng ra ngoài. Vừa lao ra đến ngoài sân, cô chợt nghe thấy trong nhà vang lên một tiếng động rất mạnh, như tiếng vật nặng đổ xuống rồi im bặt. Đêm đó Mỹ ngủ ở lại nhà của một người bạn trong tâm trạng vô cùng bất an. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại liên tục rung lên kéo Mỹ tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ. Cô cầm máy lên thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số lạ rồi từ đồng nghiệp của Phú. Mỹ bấm nút gọi lại, chỉ thấy đầu dây bên kia báo tin. Em đang ở đâu đấy? Thằng Phú gặp tai nạn giao thông chết đêm qua rồi. Mỹ buông rơi điện thoại, tay của cô run lên, lồng ngực của cô chìm vào một khoảng không lạnh lẽo. Chiều hôm ấy Mỹ cùng một người đồng nghiệp quay lại căn hộ cũ. Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào trong phòng khách. Bàn thờ vẫn còn đó nhưng bát nhang đã đổ ụp xuống vỡ tan tành. Tàn trò văng đi tứ tung. Con mèo bạch nằm chết cứng dưới gầm bàn thờ, xác thân của nó khô đét như đã chết từ rất lâu. Mỹ thu dọn đồ đạc quay lưng lặng lẽ rời đi. Từ hôm ấy cô quay lại điện thờ trong con hẻm nhỏ để tạ ơn ông thầy. Từ đó về sau Mỹ không bao giờ ngửi thấy mùi nhang lúc 3 giờ sáng nữa. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô vẫn cảm thấy sống lưng của mình lạnh đi một chút, như một đoạn ký ức hãi hùng chưa bao giờ hoàn toàn tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.